Hai thanh trường kiếm biến thành kim quang bị song đao ngăn cản, Hàn Lập cũng không hề cảm thấy bất ngờ, một yêu vật cấp luyện hư dùng binh khí do bản thể biến thành nếu không có một chút uy năng mới là kỳ quái, hắn vốn từ đầu đã không kỳ vọng hai phi kiếm này có thể giết chết yêu vật, trong nháy mắt song kiếm chém ra, pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma Công sau lưng hắn cũng vung lên 6 cánh tay, nhất thời vô số quyền ảnh như kim sắc liên hoa nở rộ. Lại như mưa rào trùng trùng đánh tới bạch sắc quang cháo, quyền ảnh che kín đất trời, mỗi quyền đều ẩn chứa thần lực mạnh mẽ hơn người của Hàn Lập, lúc này hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể mà phát động công kích liên tục, trong nháy mắt bạch sắc quang mạc phải chịu vô số quyền ảnh đánh lên, bề ngoài quang mạc vốn vô cùng chắc chắn giờ phút này cũng ảm đạm đi nhiều. Quang cháo dưới sự công kích liên tục của quyền ảnh rốt cục cũng không chịu được nữa mà vỡ nát, hết thảy quá trình chỉ trong một lượt hô hấp, yêu vật kia vốn cũng chỉ mới đảo ngược lại thân hình và mở ra hai mắt mà thôi, huyết nhục bên ngoài đã biến mất, trong đôi mắt trống rỗng chỉ còn hai luồng lục hỏa không ngừng chớp động, vừa thấy hộ thể quang cháo không thể chịu nổi một kích, yêu vật này đã kinh hồn táng đảm. Không chút lưỡng lự liền há to miệng phun ra mấy đạo hắc mang đen như mực bắn về phía Hàn Lập, đồng thời thiên linh cái trên đỉnh đầu cũng tự động vỡ ra để lộ một viên châu xanh biếc bay vọt lên không trung, còn thân hình bạch cốt bên dưới lập tức phân giải hóa thành một bạch cốt thuẫn bài ngăn cản phía sau viên châu theo sát nó bay vụt đi, yêu vật này quyết định cực nhanh, do gặp phải Hàn Lập thần thông kinh người. Hắn tự thấy bản thân không thể địch lại lên liền tính kế bỏ trốn, nó tại trong Hắc Minh Vụ tu luyện nhiều năm, tự nhận chỉ cần nới rộng khoảng cách thì tuyệt đối có thể bỏ rơi Hàn Lập mà biến mất không để lại tung tích, chỉ là lúc này Hàn Lập đã động sát tâm, yêu vật trước mắt nếu chạy thoát thì quả là một đại họa sau này, hắn hừ lạnh một tiếng, hôi sắc hà quang trên người chợt lóe. Vài đạo hắc mang quay tròn trong hôi quang rồi biến mất vô tung vô ảnh, kim sắc quyền ảnh đầy trời cũng biến mất, pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma Công sau lưng chợt lóe kim quang, 6 cánh tay dừng lại sau đó phun ra 6 đạo điện hồ, tiếng sét ầm vang, thoáng chốc 6 đạo điện hồ huyễn hóa thành 6 cây kim sắc lôi thương, 6 cánh tay lập tức ném manh lôi thương trong tay, kim quang chợt lóe liền lập tức lướt tới phụ cận cốt thuẫn. Bốn phía phù văn không ngừng lưu chuyển, mũi thương vô cùng sắc bén lập tức đánh lên trên cốt thuẫn, ầm ầm ầm, ba tiếng nổ lớn vang lên, mặt trên cốt thuẫn chỉ đỡ được 3 cây kim thương đã bắt đầu nứt toác, cây kim thương thứ 4 tiếp tục đánh lên, cốt thuẫn rốt cục không thể tiếp tục duy trì liền vỡ vụn, 3 cây kim thương còn lại đồng loạt đánh lên trên lục châu gần đó, điện hồ chớp động, bích lục viên châu lập tức vỡ nát. Hư ảnh hạo thú kinh hãi từ bên trong bắn ra, kim sắc điện hồ trên không trung đồng thời co rút lại hóa thành điện võng mưa gió không lọt, bỗng chốc đem nguyên thần của yêu vật vây chặt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong điện quang vang lên, hư ảnh của hạo thú chớp lên vài lần rồi lập tức tiêu thất, yêu vật này mới tiến giai lên luyện hư không lâu, nhưng vẫn bị Hàn Lập dễ dàng tiêu diệt. Trong khi đương nhiên một phần là do hắn thấy Hàn Lập có tu vị hóa thần nên coi thường, còn một phần là do thần thông của Hàn Lập do với trước khi rời khỏi cự đảo khác nhau rất lớn, tuy rằng hắn không có nhiều thời gian tu luyện, nhưng trước tiên ở thiên bằng tộc chiếm được kinh chập thập nhị biến, sau đó ở địa uyên lại học được tế lôi thuật khiến uy năng của ích tà thần lôi tăng lên rất nhiều. Hơn nữa lúc trước hắn cùng phục dụng chân huyết côn bằng cùng ngũ sắc khổng tước khiến pháp lực dưới sự kích thích tăng lên rất nhiều, trước khi tiến giai hóa thần hậu kỳ, Hàn Lập đã có thể tiêu diệt tồn tại cấp luyện hư, hiện giờ tất nhiên không để kẻ bán yêu bán quỷ kia vào trong mắt, hơn nữa yêu này tựa hồ không hề có bảo vật trên người, tất nhiên càng không thể là địch thủ của Hàn Lập được. Hàn Lập sau khi tiêu diệt yêu vật này thì lạnh lùng đánh giá bộ xương như bạch ngọc dưới đất, ngón tay khẽ búng ra một hỏa cầu đỏ đậm, phốc một tiếng, hai cốt yêu vật ở trong hỏa diễm trùng trùng thiêu đốt, thoáng chốc đã tiêu biến, Hàn Lập cũng không lưu lại nơi này mà tiếp tục rời đi, không lâu sau, thân hình hắn đã tiêu thất trong hắc sắc vũ khí, lúc này tuy hắn có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ. Nhưng việc vô duyên vô cớ phải đánh nhau sống chết một hồi khiến hắn vô cùng buồn bực, hắn tất nhiên không biết vừa rồi đã tiêu diệt chỗ dựa vững chắc nhất của đám trung giai yêu thú tại Hắc Ẩn Sơn Mạch khiến ý định mượn sức yêu vật bán yêu bán quỷ giúp chúng thoát khỏi nô ngân của thiên bằng tộc lấy lại tự do đã hoàn toàn phá sản, chẳng qua việc này cũng không có quá nhiều can hệ với Hàn Lập, hắn vẫn một mạch đi trong vũ khí. Vừa đi vừa tiếp tục cân nhắc về bộ tân kiếm quyết kia, hơn nửa tháng sau, tại trong vụ hải bên cạnh một tòa hoang sơn bỗng quay cuồng nhiễu động, hôi quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ bên trong bắn ra, tiếp theo đó nhân ảnh liền lập tức bay thẳng lên trời cao, chỉ sau vài lần chớp động đã đứng trên đỉnh hoang sơn, quang mang tắt đi, thân hình Hàn Lập hiện ra, hắn rốt cục cũng đi ra khỏi Hắc Minh vụ hải, đang vô cùng hưng phấn. Toàn thân đứng trên một khối bạch sắc cự thạch huyết gió vang vọng, âm thanh như lên tận cửu tiêu, cả khoảng không phụ cận không ngừng ông ông, mây trắng trên trời cũng trở lên quay cuồng. Lúc này, Hàn Lập mới đảo mắt nhìn quanh bốn phía, rất nhanh biết được bản thân đang ở nơi nào trên cự đảo, cả người lập tức hóa thành một đạo cầu vồng thanh sắc vọt đi, chỉ sau vài lần chớp lên. Độn quang đã hóa thành một chấm nhỏ phía cuối chân trời rồi biến mất không thấy bóng dáng, ở sâu trong Hắc Ẩn Sơn Mạch, một tòa núi lớn bị bạch sắc vũ khí che phủ, thanh quang chợt tắt, thân hình Hàn Lập xuất hiện ở dưới chân núi, hắn ngẩng đầu nhìn cả tòa núi này, tựa hồ không hề có chút thay đổi so với khi mới rời đi, Hàn Lập vung tay kháp quyết. Nhất thời bạch sắc vũ khí trước mắt trở lên quay cuồng để lộ ra một thông đạo tiếp theo từ từ khống chế độn quang bay vào trong đó, mới tiến vào động phủ, Hàn Lập trước tiên đi đến dược viên xem xét, hắn thấy tất cả vẫn bình yên vô sự, các linh mộc linh thảo gieo trồng lúc trước vẫn còn nguyên, lúc này mới hoàn toàn an tâm, sau đó Hàn Lập tiến đến phòng ngủ của mình, hắn lập tức lên giường nằm, lần này hắn ngủ qua 2 ngày 2 đêm. Cho dù lúc trước ở động phủ của lão giả họ Khương có nghỉ ngơi một chút nhưng sao có thể thoải mái bằng động phủ của mình, khi Hàn Lập thức dậy, thân thể tinh thần đều trở lên thoải mái, không còn chút mệt mỏi nào, hắn rời giường rửa mặt qua một chút rồi ra khỏi phòng ngủ, nghỉ ngơi xong, đương nhiên hắn muốn tiến vào mật thất để tìm hiểu những thu hoạch được trong lần ra ngoài này. Ngoài ra tiếp tục dùng chân thiềm linh dịch bế quan muốn tiến tới hóa thần đại viên mãn thật nhanh sau đó trùng kích vào luyện hư kỳ, tinh thần lực lưu lại trong thiên bằng xá lợi cần nhanh chóng luyện hóa hết, từ đó chiếm được khẩu quyết luyện hóa chân long thiên phượng chân huyết, như vậy mới có thể nhanh chóng dung hợp hai loại chân huyết này vào trong thân thể. Về phần tìm hiểu kiếm trận trong tân kiếm quyết cùng cách tinh luyện phi kiếm cũng là một việc cần là ngay, trong lòng âm thầm cân nhắc, Hàn Lập vừa đi đến mật thất vừa vỗ vào sau ót, nhất thời một đoàn điểu quang từ trên đỉnh đầu bay ra, trong nháy mắt hóa thành một hắc sắc tiểu nhân cao độ một thốn đang huyền phù trên không trung, đây đúng là đệ nhị nguyên anh, tiếp đó, ống tay áo hắn run lên, đề hồn cùng báo lân thú cũng được phân biệt thả ra. Hàn Lập nhìn cả ba mỉm cười rồi khoát tay đem tiểu bình thần bí kia cho đệ nhị Nguyên Anh, đệ nhị Nguyên Anh sau khi nhận được tiểu bình cũng khẽ mỉm cười, chờ thân hình Hàn Lập biến mất thì mới hướng nhị thú phân phó vài câu rồi bay sang một hướng khác, sau một lát, Hàn Lập tiến vào trong mật thất khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đảo qua mọi nơi, kết quả ánh mắt của hắn dừng lại tại một góc mật thất nơi có 3 khối đá hôi bạch sắc. Đây là vài mảnh vụn từ khối thạch đôn kỳ dị trong động phủ Lam Giao ngoài biển, thứ này năm đó bị hắn dùng phệ kim trùng cắt ra, nhưng bởi bận tu luyện nên vẫn chưa xử lý qua thứ này, lại nói tiếp vật này nặng vô cùng, Hàn Lập vốn định đem luyện chế thành một kiện bảo vật thuần uy lực nhưng sau khi phệ kim trùng thôn phệ một ít toái thạch đã bất ngờ xảy ra biến dị, điều này làm Hàn Lập có chút do dự. Có thể khiến phệ kim trùng thành thuộc thể biến dị, đủ để thấy vật này quý hiếm thế nào, chẳng qua linh trùng biến dị cũng không nhất định là chuyện tốt, sau khi biến dị năng lực tuy phần lớn là mạnh hơn ban đầu nhưng cũng không ít trường hợp trở lên yếu đi, ít nhất hơn 1000 đầu phệ kim trùng biến dị kia của Hàn Lập trừ bỏ thân thể càng thêm cứng rắn cùng tăng cường sức nặng thì đến giờ Hàn Lập vẫn chưa phát hiện ra chỗ diệu dụng nào khác. Hơn nữa bình thường thì linh trùng sau khi trải qua một lần biến dị sẽ rất khó lại trải qua biến dị lần nữa, cho nên năm đó hắn vẫn không đem tất cả phệ kim trùng thành thuộc thể ra ăn vật đó, nên chưa biết sử dụng thế nào, chẳng qua hiện giờ hắn từ trong lời của Khương lão giả biết tới phệ kim trùng vương thì cảm thấy vô cùng hứng thú, nên lại càng không dễ dàng để phệ kim trùng thành thuộc thể biến dị, nếu không. Vạn nhất về sau bởi vì phệ kim trùng bị biến dị hết nên không thể bồi dưỡng ra phệ kim trùng vương, thế chẳng phải là vô cùng đau khổ sao, huống hồ lần này ra ngoài, Hàn Lập đã có một ý tưởng tốt hơn để xử lý loại đá cực nặng này, lam mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, hắn nhấc tay, từ bên trong ống tay áo có thể nhìn thấy một bàn tay đen như mực, 5 ngón tay khẽ run lên, từ trong hắc mang chớp động một tiểu sơn độ vài tấc bắt đầu hiện lên. Núi này trong nháy mắt đại phóng hôi mang, biến lớn hơn trượng đứng sừng sững giữa hư không, kim quang trên người chợt lóe, hư ảnh 3 đầu 6 tay sau lưng Hàn Lập hiện ra, trong miệng quát nhẹ một tiếng, 6 cánh tay của pháp tướng đồng thời chộp tới một khối đá trong góc, nếu như là mấy năm trước khi chưa dung nhập côn bằng cùng ngũ sắc khổng tước chân huyết thì chỉ sợ một chảo cách không này còn không thể làm động đậy khối đá hôi bạch sắc này. Nhưng hiện giờ chẳng những tu vị của hắn tiến đến hóa thần hậu kỳ, thân thể sau khi dung nhập chân huyết hai loại chân huyết cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho nên dưới một chảo này, một khối đá trong đó khẽ rung lên rồi chậm chậm bay tới bên Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, 5 ngón tay đen như mực co lại, nhất thời hôi quang trên nguyên từ thần sơn đại phóng, vô số hôi sắc hà ti bắn tới vây chặt khối đá kia, mưa gió không lọt.

Cây cối dưới đất hiện ra quang điểm đủ mọi màu sắc bắn thẳng lên bầu trời, quang điểm lên tới độ cao nhất định bắt đầu tản ra hóa thành từng mảng ngũ sắc quang hà cuồn cuộn đổ về hướng động phủ của Hàn Lập. Cơ hồ chỉ trong một tuần trà, cự sơn chỗ Hàn Lập đã dày đặc ngũ sắc quang hà, từng tầng, khắp mọi nơi hoàn toàn bị nhuộm thành năm màu rực rỡ. Ở không trung lại bắt đầu xuất hiện thiên tượng khác, chỉ thấy đoàn nhũ bạch sắc linh vân bắt đầu ngưng tự thành một vân hoàn đường kính hơn 100 dặm, ở trung tâm vân hoàn đang hình thành một cơn lốc thanh sắc, vô số ngũ sắc quang hà đều bị cuốn vào trong đó, bị phá nát rồi bắt đầu dung hợp lại với nhau, cơn lốc càng lúc càng lớn, càng nhanh, ngũ sắc linh quang bị cuốn vào ngày càng nhiều, cuối cùng cơn lốc từ thanh sắc chuyển thành ngũ sắc. Nhưng ngũ sắc quang hà từ bốn phương tám hướng vẫn không ngừng tụ tập, quang mạc bao lấy tòa cự sơn càng lúc càng dày đặc, dị tượng lớn như vậy đương nhiên đã kinh động đến tất cả các dã thú bình thường cùng với đám yêu vật cấp thấp cấp trung tại Hắc Ẩn Sơn Mạch. Dã thú bình thường cảm nhận được linh áp cực lớn từ trên trời áp xuống, khiến chúng nằm phủ phục trên mặt đất không ngừng run rẩy. Ngay cả ác thú hung mãnh nhất hiện giờ cũng vô cùng kinh hãi, bốn chân bùn rùn không đứng vững, còn đám yêu vật cấp thấp cấp trung có chút linh trí đều vội vàng bay về phía động phủ Hàn Lập, nhưng tất cả khi đến ngoài ngàn dặm chỗ xảy ra dị tượng thì đều không thể tiến tiếp được, tất cả như đụng phải một đạo giới hạn vô hình, chúng đứng từ xa nhìn về cự sơn đã chuyển màu thành ngũ sắc với vân hoàn quỷ dị trên không, vẻ mặt không khỏi kinh hoàng. Tiểu thú đầu châu, cự mãng ba đầu vốn thường giao dịch cùng Hàn Lập hơn nữa đều đứng ở vùng phụ cận nên chúng nó đương nhiên có thể nhận ra dị tượng đó xảy ra ở nơi nào, lúc này không khỏi kinh hãi, bắt đầu đưa quay sang nhìn nhau, người kia chẳng lẽ định tiến giai, thiên tượng kinh người như vậy, chẳng lẽ là người nó định tiến giai lên linh xuất, cái đầu ở giữa của cự mãng ba đầu phát ra âm thanh khàn khàn, hơn phân nửa là như vậy. Nếu chỉ tiến lên một tiểu cảnh giới thì sẽ không xuất hiện thiên tượng như vậy, tiểu thú đầu châu nhìn vân hoàn phía xa xa chậm rãi khẳng định.